Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 357, chương 357 ngốc tử. Trên màn hình di động một chuỗi link dãy số quỷ dị mà lại quen thuộc. Tô Linh nhìn đến kia nháy mắt liền biết thuộc về ai. Ban ngày trải qua cũng không như thế nào hảo. Tô Linh đều mau đã quên mất mặt sự. Lúc này nhìn đến cái này dãy số lại nhớ lên. Nàng nhìn chằm chằm di động nửa ngày. Vẫn là quyết định tiếp nghe. Chỉ là liền ở nàng vừa muốn ấn hạ khi. Chấn động biến mất. Nàng động tác một đốn. Đi theo nhẹ nhàng thở ra. Ý thức được chính mình phản ứng. Tô Linh nhíu nhíu mày. Nhưng theo sau liền tưởng khai. Chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Sau đó nàng lại không xem di động. Tiến vào không gian. Nồng đậm linh khí ập vào trước mặt. Đã lâu cảm giác ập vào trong lòng. Tô Linh ngồi xếp bằng ngồi xuống trong lòng một mảnh thấu triệt. Lúc này còn không đến 8 giờ. Nếu nắm chặt thời gian vẫn là có thể tu luyện cái hơn 20 tiếng đồng hồ. Nghĩ đến đây. Tô Linh đôi tay giữ thăng bằng, nhắm lại hai tròng mắt, không gian nội trời trong nắng ấm một mảnh bình tĩnh, lại không biết bên ngoài lúc này lại là tiếng gió gào thét, tiếng mưa rơi rào rạt, theo sấm sét mà qua, phía chân trời biên màu tím lam tia chớp cắt qua bầu trời đêm mang đến một trận ánh sáng, mà liền tại đây mưa to tầm tã chung. Một cái dáng người thon dài thân ảnh chính nhìn chằm chằm mưa gió ngẩng đầu nhìn nơi nào đó. Nước mưa ướt nhẹp hắn tóc ngắn. Mơ hồ hắn khuôn mặt. Lại như thế nào đều che đậy không được cặp kia hỗn độn. Mê võng hai mắt. Hắn tầm mắt chỗ là 30 tầng lầu cao phòng ở. Hắn ánh mắt tắc dừng lại ở mặt trên mộ một chỗ. Tô Linh lại lần nữa dự tính sai lầm. Đương nàng cau mày mở hai mắt khi đầu tiên nhìn đến chính là bị vết máu thẩm thấu quần. Nhìn thời gian đã mau đến rạng sáng 1 giờ. Nàng bất đắc dĩ đứng dậy đổi hảo sạch sẽ quần áo cùng nội y. Vốn định tiếp tục tu luyện, lại cảm giác không quá thoải mái. Nàng bụng có chút đau đớn. Dùng linh khí hơi làm mát xa cái loại cảm giác này mới vừa rồi biến mất. Nhưng lại có chút tịnh không xuống dưới. Cẩn thận nghe qua, bên ngoài như cũ còn đang mưa. Nghĩ chính mình dược quản đến sáng mai không có vấn đề. Lại vẫn là ra không gian nhìn hạ. Trong phòng truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở. Phan Mộc Lan lúc này đang ngủ say. Chẳng sợ trong lúc vẫn có tiếng sấm vang lên, nàng lại một chút không biết, bình thản như là nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Tô Linh nghiêng đầu nhìn mắt cửa sổ. Nước mưa ở ban công vị trí đã bị ngăn cách, pha lê thượng bắn tóe rất nhiều bọt nước, thoạt nhìn hạ không nhỏ, có lẽ là giật mình, nàng nhịn không được hướng tới cửa sổ đi ra. Đẩy kéo môn vẫn chưa khóa lại, nhẹ nhàng một chạm vào đó là tách ra. Nàng nhấc chân đi vào ban công, nhìn cái này không đến 3 mét lớn lên ban công. Đi qua, bởi vì mưa to báo động trước, còn chưa trời mưa khi. Sở hữu phòng trên ban công cách vũ lều đều bị phóng ra. Chỉ là nước mưa quá lớn, pha lê cần thiết đóng lại. Cho nên cái này vốn là cái thực tốt chơi đùa địa điểm ban công lúc này thành cái phong bế tiểu lều. Tô Linh nhìn sẽ phát hiện mưa to vẫn chưa ngừng lại ý tứ. Tính toán liền ở phòng nằm nghiêng một hồi. Quy thủy còn ở. Có lẽ nàng không cần như vậy áp bức chính mình. Chỉ là liền ở nàng chuẩn bị xoay người hết sức. Dư quang phía xuống phía dưới mặt. Lại chợt chiết trở về. Ánh mắt uổng phí nhìn chằm chằm nước mưa chung thân ảnh. Một đạo tia chớp ở cắt qua phía chân trời mang đến ánh sáng. Cũng làm Tô Linh càng thêm thấy rõ kia đạo thân ảnh. Nàng đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy kia thân ảnh có vài phần quen thuộc. Lại vào lúc này, nàng nhìn đến đối phương giật giật, nước mưa quá lớn làm người thấy không rõ bộ dáng của hắn. Nhưng Tô Linh lại biết đối phương đang xem nơi này, nàng phảng phất có thể cảm giác được kia mặt tầm mắt mang theo nóng rực quang mang chính nhìn chằm. Chằm nàng, trong đầu nhanh chóng xẹt qua cái gì, từ khi nào cũng từng có tương đồng hình ảnh, từ từ, tương đồng hình ảnh, Tô Linh bỗng nhiên gian nghĩ đến cái gì, nhanh chóng bắt lấy này tin tức, nàng chỉ nhớ từ trước đến nay hảo, lúc này hơi làm hồi ức, cơ hồ lập tức liền nghĩ đến cái gì. Chỉ là hồi ức kết quả lại làm nàng từ trước đến nay bình tĩnh biểu tình nhiều chút kinh ngạc. Mưa to chung thân ảnh phảng phất một đạo pho tượng. Hắn không biết mỏi mệt đứng, mà hắn tầm mắt chuyên chú mà lại kiên trì nhìn cái này địa phương. Rõ ràng vẫn là giống nhau mông lung. Tô Linh lại phảng phất xuyên thấu qua kia nước mưa nhìn đến cặp mắt kia cảm xúc. Đó là ủy khuất, trong đầu hình như có cái gì bị nổ vang, trước mắt thân ảnh nháy mắt cùng trong trí nhớ người trọng điệp. Tô Linh trong mắt lượng dọa người, nàng há miệng thở dốc, rồi lại nhắm lại, sau đó này mặt khác thường nhanh chóng biến mất, theo sau nàng rời đi phía trước cửa sổ, nước mưa chung thân ảnh, nhìn kia dần dần biến mất, bóng người. Trên người nhiều một cổ tên là cô tịch hơi thở, thẳng đến mưa to chợt đình, hắn ngẩng đầu mới phát hiện là bởi vì trên đầu nhiều đem dù duyên cớ. Theo sau theo ô che nhìn về phía lấy dù người, cặp kia màu đen con ngươi có dao động. Tô Linh bình tĩnh đánh giá trước mặt người, nam nhân anh tuấn gương mặt bị nước mưa ướt nhẹp mà hơi hiện tái nhợt. So với ban ngày lại nhạt thanh tuấn, lúc này lại mang theo không hài hòa dại ra biểu tình nhìn nàng. Kia ánh mắt là như thế quen thuộc, Tô Linh một đốn, sau đó há mồm, ngốc tử, một đôi tay bỗng dưng túm chặt nàng cánh tay, làm nụng dường như nhẹ lay động, nam nhân nghiêng đầu bộ dáng ngốc lăng mà đơn thuần. Ngay cả cặp mắt kia đều thuần túy làm người đau lòng. Lẽ ra sớm thành thói quen, nhưng Tô Linh lúc này lại có loại mãnh liệt quỷ dị tâm tính. Ban ngày mới thấy qua nam nhân, hiện giờ thay đổi hình thái, chẳng sợ xác nhận hắn là ngốc tử, Tô Linh lại cảm giác nơi nào bất đồng. Nàng không có ngăn cản đối phương lại đây, thậm chí suy nghĩ như thế nào đem người mang đi, lại không thấy được trước người người chợt đôi mắt một bế, cả người hướng phía trước ngã xuống. Phanh, vòng là Tô Linh phản ứng mau chống lại đối phương, hai người vẫn là đánh vào cùng nhau. Hắn cầm vừa lúc đánh vào Tô Linh cái chán, hơi hơi ăn đau, Tô Linh thiếu chút nữa đem người vứt ra đi. Mới vừa đổi tốt sạch sẽ quần áo bị như vậy lăn lộn lại có vết nước. Tô Linh nhíu nhíu mày, rốt cuộc là nhịn xuống. Ký túc xá kín người hết chỗ, Tô Linh tự nhiên không thể đem người mang về. Nàng nhớ tới ban ngày kia gian phòng, cúi đầu nhìn mắt không ý thức ghé vào chính mình bả vai nam nhân. Lúc này hắn mặt bạch dọa người, liền cũng không do dự bắt lấy hắn thượng thanh phượng. 10 phút sau, Tô Linh không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý đem người mang về phòng. Vừa đến địa phương nàng liền nhịn không được đem người ném đến trên giường. Chính mình còn lại là ngồi ở một bên hô khẩu khí. Vừa rồi khống chế thanh phượng khi nàng chợt cảm giác linh khí không xong, sau đó nhớ tới đối phương trên người có cái quấy nhiễu nàng linh khí quái đồ vật. Cũng may nàng tu vi không thấp, không có trực tiếp công kích do đó ảnh hưởng không đến. Chỉ là thời gian lại phí không ít, thình lình nghe trên giường người kêu lên một tiếng. Tô Linh Nhân lại nhận mệnh đi đến, duỗi tay tìm tòi phát hiện hắn cái trán một mảnh nóng bỏng. Nàng đầu tiên là cho hắn dùng đan dược, theo sau dùng linh khí hong khô hắn quần áo, đang chuẩn bị rời đi. Đối phương bỗng dưng mở hai mắt, Tô Linh đột nhiên không kịp dự phòng đối tượng cặp kia hỗn độn ánh mắt. Phía trước chưa bao giờ ở ngốc tử trong mắt nhìn đến loại này biểu tình. Liền ở Tô Linh suy đoán đối phương rốt cuộc là Đường Thiếu Duật vẫn là ngốc tử khi. Lòng bàn tay chợt nóng lên. Một con bàn tay to duỗi lại đây cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Ngoặc kép, Linh, lược có vài phần chỉ độn thả quái dị ngữ điệu phát ra. Vừa mới thanh tỉnh người chợt ngồi dậy, sau đó đem đầu lại gần nàng trên vai, cảm giác được bả vai chỗ chính hơi hơi cọ sát đầu. Tô Linh thân thể cứng đờ. Hết chương.